chàng rể vô địch, chàng rể đệ nhất, chương 493, chưa đến lượt ông huynh hoang. Khóc chuyện audio.com, Hoàng Thiên nhìn cô Lễ Tân, cô gái này trông cũng đến là xinh đẹp, khi nói chuyện miệng cười rất tươi, cho người ta cảm giác dễ chịu tìm người. Hoàng Thiên buột miệng nói, xin hỏi anh tìm ai vậy ạ? Cô Lễ Tân mỉm cười hỏi. Tìm ông chủ của các cô Matsushima Nobuo, Hoàng Thiên bình thản trả lời. À vâng, cô Lễ Tân vội gật đầu đáp lại, vì cô ta đã nhận được thông báo từ trước rằng sẽ có một người đến tìm gặp ông chủ, hơn nữa còn là một thành phần bất hảo. Cô ta không kiềm được quan sát kỹ càng Hoàng Thiên từ trên y xuống dưới, thấy Hoàng Thiên chỉ dẫn theo có một người, cô ta cho rằng rõ ràng là Hoàng Thiên đến để nộp mạng. Lẽ nào anh ta không hay biết rằng ông chủ của thực nghiệp Tai Sô làm nghề gì ư, mà lại tìm tới tận nơi, quả là to gan lớn mật. Cô Lễ Tân nghĩ tới đây, chê y mặt phảng phất một nụ cười ác ý, vâng thưa anh, mời đi lối này. Cô Lễ Tân vẫn tỏ ra lịch sự, đi trước dẫn đường, đưa Hoàng Thiên và Tiểu Châu lên tầng. Trước văn phòng của Tổng Giám đốc chê y tầng 3, cô Lễ Tân bước tới gõ cửa. Sau khi nói mấy câu bằng tiếng Nhật, cô Lễ Tân lùi sau vài bước nói với Hoàng Thiên. Thưa anh, ông chủ của chúng tôi mời anh vào. Hoàng Thiên im lặng không nói, sải bước tiến vào văn phòng. Tiểu Châu cũng vào theo, từ đầu tới cuối luôn đứng ngay sau lưng Hoàng Thiên. Vào đến trong, Hoàng Thiên nhìn thấy một bóng lưng nam giới tầm 50 tuổi. Người đàn ông này quay lưng lại với Hoàng Thiên, mặt hướng về cửa sổ sát sàn, đang phóng mắt nhìn ra xa. Một tay kẹp điêu xì gà, tay kia cầm tách cà phê, khá là biết cách hưởng thụ. Khách trương,